Triệu Linh Tê nói xong, trên mặt đã tràn đầy vẻ kính nể. Tô Trần thì là trầm mặc. Đối với Tiết Hàn Nguyệt ngược lại là đổi cái nhìn rất nhiều. Tô ca ca, ta sở dĩ vì nàng nói nhiều như vậy lời hữu ích, cũng là bởi vì bội phục nàng. Triệu Linh Tê mở miệng nói, vừa rồi, ta hiểu rõ đến thân thế của nàng, tin tức về sau, thật là bị chấn động đến rồi. Nàng là thật dựa vào cố gắng của mình, kiêu ngạo, kiên trì, liều mạng, từng bước một nghịch thiên cải mệnh. Nhất là hắn đối với một cái nữ hài tử tới nói, cùng nhau đi tới, thật không dễ dàng. Tô Trần nhẹ gật đầu, tốt, không nói nàng, Tô ca ca, ngươi giúp ta cắt bánh gato đi. Triệu Linh Tê mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ thần sắc. Tại Đại La Thiên, sinh nhật, cũng là có bánh gato, có điều, bánh gato chất liệu, lại cùng trên địa cầu bánh gato có chỗ khác biệt. Như Triệu Linh Tê cái này bánh gato, chất liệu kia là thổ hào cực kỳ, trăm vạn năm thạch nhũ tinh hoa, mấy chục vạn năm tử ô cây dầu nước, anh chim phượng trứng chim vân vân. Dù sao, Triệu Linh Tê cái này bánh gato, tại Đại La Thiên, ngoại trừ tứ đại thần các, liền xem như đệ nhất thành loại cấp bậc kia thế lực, nghĩ muốn lấy ra, đều không thoải mái. Tô Trần cắt xong đời bánh ngọt về sau, Triệu Linh Tê tự thân phân cho đám người. Tô Trần tự nhiên là khối lớn nhất, mà những người khác, tại thiên thánh khu vực, có mấy người đạt được một khối nhỏ bánh gato, đương nhiên, không bao gồm Gia Cát Vô Diễn, Tô Thủy Già, Ngô Tuyệt, Dương Quỷ, bốn người bọn họ tựa như là bị đánh vào tử lao. Triệu Linh Tê cho đám người chia xong bánh gato về sau, cũng không để ý những người khác ánh mắt, vậy mà trực tiếp đi tới Tô Trần bên cạnh, ôm Tô Trần cánh tay, giọng dịu dàng làm nũng nói, Tô ca ca, ngươi đút ta ăn. Đón lấy, Tô Trần cùng Triệu Linh Tê ngay tại đại điện bên trong tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét đến điên cuồng hơn dưới con mắt ngọt ngào mật mật ăn bánh gato. Kia thật là ngươi ăn một miếng, ta ăn một miếng. Quá đáng hơn là, tại tiệc sinh nhật không sai biệt lắm lúc kết thúc, Triệu Linh Tê vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, nắm lấy Tô Trần, nói, Tô ca ca, đi, đi ta nơi đó, ta có lời cùng ngươi nói. Đây là mời Tô Trần đi khuê phòng đây. Trong lúc nhất thời, trong đại điện những thiên tài kia, kém chút đem răng đều muốn cắn đứt. Chính mình trong suy nghĩ nữ thần, ở ngay trước mặt chính mình, mời một cái nam tử đi khuê phòng của nàng. Đây là như thế nào một loại bạo kích? Nếu như không phải là bởi vì Triệu Linh Tê uy hiếp đầy đủ kinh khủng, giờ phút này, như dư diễm mấy người, hầu như đều muốn khống chế không nổi đối với Tô Trần sát ý. Tại tất cả mọi người không nhúc nhích, nhìn chằm chằm dưới con mắt, đi ra đại điện. Đi ra đại điện về sau, Tô Trần gật một cái Triệu Linh Tê cái đầu nhỏ, tiểu nha đầu, ngươi thật sự là sẽ cho ta kéo cừu hận a. Hì hì, Tô ca ca, ngươi lại không sợ, bọn hắn thêm lên, cũng sẽ không là Tô ca ca một đầu ngón tay đối thủ. Triệu Linh Tê không thèm để ý chút nào nói, đối với Tô Trần thực lực, nàng rõ ràng nhất. Sau đó, hai người liền như vậy như đồng tình lữ đồng dạng tản bộ, hướng phía Triệu Linh Tê chỗ Linh Tê Phong mà đi. Tô Trần ở tại Linh Tê Phong, ân, từ trước tới nay, cái thứ nhất tại Linh Tê Phong vào ở Nam Tử. Đêm nay, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, không biết bao nhiêu ngày mới mất ngủ, làm sao đều ngủ không đến, nhắm mắt lại, trong đầu, liền phảng phất muốn dập dờn ra bọn hắn thần nữ Triệu Linh Tê tại Tô Trần dưới thân hình ảnh. Trên thực tế, đêm nay, Tô Trần đích thật là ngủ ở Triệu Linh Tê trong khuê phòng, thậm chí, hắn còn cùng Triệu Linh Tê ngủ ở cùng một trên giường lớn. Bất quá, hai người không có bước ra một bước cuối cùng, đương nhiên, ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác, nên làm đều làm. Cũng không phải Tô Trần già mồm, mà là Triệu Linh Tê đã đến nửa bước đại đạo cảnh, lúc này muốn nàng lần thứ nhất, đối với nàng tiếp xuống tu luyện sẽ có nhất định ảnh hưởng, ít nhất phải để nàng chế đi vào đại đạo cảnh 1-2 năm. Cho nên, hắn mới quyết định, đợi đến Triệu Linh Tê đi vào đại đạo cảnh, lại muốn nàng, dù sao, cũng sẽ không có bao lâu, ân, dựa theo Triệu Linh Tê hiện tại thiên phú, bởi vì tẩy mạch cực kỳ thành công, thiên phú rất là hung tàn, đoán chừng, cũng liền nửa năm tối đa,

nhật nguyệt khiếu càng phát tròn trịa, hùng hậu, càng phát óng ánh sáng long lanh, nhật nguyệt khiếu hiện ra hình tròn, không ngừng tự mình xoay tròn. Tô Trần có thể cảm thụ tâm thần của mình tựa hồ cùng nhật nguyệt khiếu ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, gần nửa ngày sau, Tô Trần chậm rãi mở mắt, trong bồn tắm tắm thuốc nước đã sớm biến mất, khô cạn. Tô Trần cúi đầu xuống, hướng phía lồng ngực của mình chỗ nhìn lại, chỗ ngực trên da, nhiều một cái chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay hình tròn quang hoàn. Quang hoàn hiện ra màu trắng bạc, không tính sáng, thậm chí không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy, có thể nó quả thật tồn tại. Tô Trần nhìn chằm chằm kia quang hoàn, ánh mắt bên trong là vẻ mừng như điên. Cái này quang hoàn, chính là nhật nguyệt khiếu. Là bị kích phát kích hoạt nhật nguyệt khiếu. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần nhật nguyệt không thôi, hắn liền có thể thời thời khắc khắc hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thai nghén thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Trần đứng dậy, không kịp chờ đợi mặc xong quần áo. Đã là ban đêm, gió mát phất phơ, trên trời huyền nguyệt treo trên cao, tự nhiên ánh trăng tốt một bộ yên tĩnh hoa mỹ cảnh. Tô Trần đứng tại hồng hộc các trong sân, tinh tế cảm thụ được lúc ánh trăng tự nhiên trên người hắn thời điểm, rõ ràng ngực có một tia tê dại cảm giác. Tô Trần lột ra quần áo, nhìn về hướng ngực quang hoàn. Kia quang hoàn vậy mà so trước đó trong phòng thời điểm sáng lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, Đại đế chân ngôn, nhật nguyệt khiếu hấp thu ánh trăng, ngày hoa thời điểm, sẽ sáng lên, có điều, còn tốt. Bị quần áo che đậy không ai có thể trông thấy, thần không biết quỷ không hay, lại là không lộ vẻ cao điệu. Tô Trần tự lẩm bẩm, rất là hài lòng. Kia tê dại chi ý bên trong, hắn có thể cảm nhận được ánh trăng thông qua nhật nguyệt khiếu tiến vào thân thể sau mang tới một tia chỗ tốt, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là tích lũy tháng ngày đâu. Huống chi, lúc này mới một cái nhật nguyệt khiếu, nếu như chín đại nhật nguyệt khiếu đều mở ra đâu. Suy nghĩ một chút đều tâm thần sôi trào. Nhật nguyệt cửu khiếu, thật sự là một bộ thần khí công pháp. Tô Trần nhịn không được cảm thán, càng phát cảm thấy mình tiến vào huyền thủy thần các là đúng, nhất là nghe Triệu Phủ Nghe đề nghị gia nhập huyền diệt phong, một bộ nhật nguyệt cửu khiếu đối với hắn mà nói, thật sự là ý nghĩa phi phàm. Sau một khắc, Tô Trần thân hình khẽ động, lại là đến rồi hồng hộc các nóc nhà. Tại trên nóc nhà, để lộ một chỗ mảnh ngói, sau đó để lên trong suốt tinh thạch tấm gạch che chắn. Sở dĩ dùng tinh thạch gạch thay thế lúc đầu mờ đục ngói xám, là tinh thạch tấm gạch là trong suốt, có thể xuyên thấu qua ánh nắng cùng ánh trăng đồng thời. Mặt khác, tinh thạch tấm gạch còn không đến mức để mưa gió bay vào trong phòng, có thể che gió che mưa. Làm tốt tất cả những thứ này, Tô Trần trở lại trong phòng của mình. Thời gian cấp bách, về khoảng cách làm giáng lâm thời gian còn có mấy ngày, Tô Trần cũng không biết. Hắn phải nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút kia hòn đá nhỏ. Về phần mở ra cái thứ hai nhật nguyệt cửu khiếu, cái thứ ba, tạm thời không cần suy nghĩ những thứ không nói khác, liền nói mở ra cái thứ hai, cái thứ ba nhật nguyệt khiếu cần tắm thuốc. Vẻn vẹn dược thảo chủng loại liền cao tới gần ngàn loại. Có lẽ huyền bảo các có thể làm được, nhưng cũng khó, thời gian ngắn rất khó. Tô Trần nghĩ đến chờ thêm làm giáng lâm về sau, có thời gian tìm Nghiêm lão, để hắn cho giúp đỡ chút tìm kiếm dược thảo. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Trần tâm thần, tất cả đều chui vào khối kia hòn đá nhỏ bên trong. Đến cùng là cái gì? Tô Trần một bên thăm dò, một bên hỏi Cửu U, Lão Long. Đáng tiếc, Lão Long cùng Cửu U cũng nhìn không ra đến. Tâm thần dập dờn tại hòn đá nhỏ bên trong, đích thật là phát hiện một bộ võ kỹ. Đáng tiếc, kia bộ võ kỹ tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, có thể thấy được, sờ không được. Thật thần kỳ. Loại tình cảnh này ngược lại là khơi dậy hắn càng nhiều hứng thú. Trong lúc nhất thời, hắn liền giống như là mò kim đáy biển đồng dạng, không ngừng nếm thử vớt kia bộ hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng lơ lửng hòn đá nhỏ nội không gian bên trong vỏ kỷ. Thời gian trôi qua, Tô Trần đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Thẳng đến ngày thứ ba, ta rất muốn có thể mơ hồ trông thấy nó ghi lại vỏ kỹ văn quyết. Tô Trần kinh hỉ tự nói, 3 ngày thời gian, tinh thần của hắn cùng kia vỏ kỹ ngươi truy ta đuổi, nhìn lên tới, không có hiệu quả gì, thế nhưng xem như thân quen. Kia vỏ kỹ tựa hồ có linh đồng dạng, cảm thấy thân quen, liền nguyện ý để Tô Trần nhìn. Bất quá, lúc này mới bước ra bước đầu tiên, Tô Trần kích động đồng thời, cũng khuyên bảo chính mình không nên quá kích động, phía trước, sẽ nghiêm trị già cùng các chủ nơi đó. Hắn đã biết rõ, huyền thủy thần các trong lịch sử, đã từng có rất nhiều người nếm thử tu luyện bộ này vỏ kỹ, đều không thành công. Dựa theo nghiêm lão cùng các chủ có ý tứ là, những người kia chí ít đều đã vớt đến bộ này vỏ kỹ hay là thấy rõ bộ này vỏ kỹ bên trên ghi lại văn quyết, liền cùng thời khắc này chính mình đồng dạng, cũng đều bước ra bước thứ nhất. Nhưng bọn hắn đều cắm ở bộ thứ hai, chính là đạt được văn quyết, pháp quyết, biết được tu luyện nó trình tự, còn là tu luyện thành công không được. Tỉnh táo lại về sau, Tô Trần đem chính mình nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng thông qua tam lực chuyển hóa, đều chuyển hóa làm thần hồn chi lực. Trong lúc nhất thời, hắn thần hồn chi lực tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn, liền vô cùng rõ ràng nhớ kỹ bộ này vỏ kỹ. Sau đó, tinh thần của hắn rời khỏi khối kia hòn đá nhỏ, đem hòn đá nhỏ thu lại đi về sau, Tô Trần tự lẩm bẩm, tên là Đại Đế Chân Ngôn. Bộ này vỏ kỹ, tên là Đại Đế Chân Ngôn. Hai chữ này còn là cực kỳ khủng bố. Suy nghĩ một chút văn nhân lộng nguyệt, vì truy tìm nữ đế con đường, luân hồi chuyển thế, đoạt thiên địa tạo hóa, mưu nhân gian khí vận, hiện tại đến cùng thành công hay không, Tô Trần cũng không biết. Dù sao, con đường của đại đế không là bình thường khó, đại đế cũng không là bình thường mạnh mẽ. Dựa theo cửu u thuyết pháp, ước vạn năm trước, mạnh như quét ngang toàn bộ diễm trụ mặt thần ma nhất tộc, đều chưa từng sinh ra một vị đại đế. Toàn bộ diễm vị diện tăng thêm diễm ám vị diện, từ trước tới nay đi ra đại đế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận một vị nào đại đế, đều là có thể trấn áp một thời đại. Cho nên, Đại Đế Chân Ngôn chỉ bằng vũ kỹ này danh tự, Tô Trần tâm liền lửa nóng lửa nóng lửa nóng. Đại Đế Chân Ngôn chia làm 4 kỹ, chuẩn xác mà nói, liền 4 chữ. Đạo, Phù, Diệu, Ta. 1 chữ, đại biểu cho 1 kỹ. Đối với ta hiện giai đoạn mà nói, tu luyện, đạo, chân ngôn, đã là cực hạn. Tô Trần một bên lĩnh hội Đại Đế Chân Ngôn, một bên tự lẩm bẩm, rất nhanh, hắn liền chấn kinh. Bởi vì Đại Đế Chân Ngôn phương thức tu luyện, thật kỳ quái. Ta rốt cuộc biết vì sao huyền thủy thần các hàng tỷ năm qua, nhiều như vậy các chủ còn có tuyệt thế yêu nghiệt nhóm, đều chiếm được Đại Đế Chân Ngôn pháp quyết tu luyện, lại làm sao đều tu luyện bất thành công nguyên nhân chỗ. Tô Trần trên mặt nhiều một tia quái dị. Cái này Đại Đế Chân Ngôn, nghĩ muốn tu luyện thành công, yêu cầu quá cao. Lấy đan điền, thần hồn, nhục thân, 3 người lực lượng thu về, thúc đẩy sinh trưởng thiên khẩu, lấy thiên khẩu phát ra tiếng vừa dứt, mới có thể phát huy. Đan điền lực lượng, đó không phải là huyền khí lực lượng sao? Sau đó còn có thần hồn chi lực, nhục thân lực lượng. Nói một cách khác, nghĩ muốn tu luyện thành Đại Đế Chân Ngôn, cần tam lực cộng đồng tác dụng, một cái thật đơn giản âm, sao có thể khủng bố như vậy, còn là đại đế cấp bậc, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, tam lực đồng thời tác dụng thúc đẩy sinh trưởng thiên khẩu, cái này đã để chư thiên vạn giới 99.99999% người tu võ đều nhìn mũi chớ hít a. Trước mắt, Tô Trần biết đến, có thể tại huyền khí lực lượng, thần hồn chi lực, nhục thân lực lượng bên trên đều có chỗ thành tích, có vẻ như chỉ có chính mình một người mà thôi. Nếu như dựa theo cửu u thuyết pháp, chư thiên vạn giới chỉ có chính mình một người có được đan điền, thậm chí có thể nói